Thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng phất qua mái tóc đen dài hơi cuộn của Khương Minh Trà, khiến cô run rẩy hừm. Mí mắt cô khẽ rung, khuôn mặt trắng noãn như càng thêm khó chịu. Cô trao mày, nắm chặt chăn và lật người lại. Đôi chân thon dài trắng nõn của cô vô tình lộ ra, ngón chân nằm cuộn trên chăn mỏng màu hồng. Khương Minh Trà L.I.E.M mở môi, cảm thấy mơ hồ. Giấc mơ này sao lại chân thực đến vậy? Có lẽ vì trước khi ngủ, cô đã đọc những trang truyện hát tỉ mỉ, nên giờ mới nằm mơ như thế. Nhưng sao cảnh trong mơ lại giống như trên máy kéo phủ đầy rơm rạ? Mặc dù xung quanh đom đóm lấp lánh, cô biết rõ đây không phải thành phố. Chẳng lẽ là nông thôn, máy kéo, rơm rạ, đồng ruộng? Khương Minh Trà nhíu mày, kéo bộ váy ngủ trên người và cảm thấy điều gì đó không đúng. Trước kia, Khương Minh Trà cũng thường xuyên mơ đủ loại giấc mơ, nhưng lần đầu tiên mơ thấy mình ở nông thôn nghèo khổ như thế này khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác cấp bách, như thể giấc mộng này sắp trở thành hiện thực. Cô nhấp một hớp nước ấm để tỉnh táo hơn, rồi nhắm mắt đếm thầm 3 giây. Khi mở mắt ra, cô đã ở trong không gian tùy thân của mình. Từ nhỏ, cô đã nhận ra mình không giống những người khác, vì có một không gian riêng mà không ai nhìn thấy. Dù bỏ vào thứ gì, qua bao lâu, lấy ra vẫn y nguyên. Khi còn bé, cô không biết giá trị của không gian này, chỉ theo thói quen bỏ những đồ ăn dở vào đó. Giờ đây, nhìn không gian còn nhiều chỗ trống, cô bỗng nghĩ rằng nếu không lấp đầy, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Khương Minh Trà sống ở thành phố lớn, nơi mà hầu hết mọi người thích đi siêu thị mua sắm, nhưng cô lại thích đến chợ. Ở đó, đồ ăn vừa sạch sẽ lại tươi ngon. Sau khi dừng xe, cô đi thẳng đến quầy thịt quen thuộc. Đến sớm, vừa lúc hàng mới được chuyển đến, cô vội chạy tới. Ông chủ, cho cháu mua thịt heo. Mọi người ở đây đều quen biết cô, cười hỏi. Hôm nay vẫn quy củ cũ chứ? Đúng rồi, nhưng lần này cháu mua nhiều hơn chút. Chú có bao nhiêu hàng, cháu lấy hết. Vậy chú cho cháu giá xỉ, 8 đồng 5 một cân nhé. Được, chú sẽ chặt cho cháu như mọi lần, đưa đến chỗ cũ. Căn nhà của Khương Minh Trà là một ngôi nhà lớn có 2 tầng. Cô ở lầu 1, tầng hầm làm kho chứa đồ. Mỗi lần mua sắm, cô đều nhờ ông chủ mang đồ xuống tầng hầm. Sau khi mua xong thịt, cô tiếp tục đến cửa hàng bán sỉ rau quả. Cô mua rau cải trắng, rau xanh, khoai tây, súp lơ, dưa leo, cà chua, ớt chỉ thiên, ớt xanh, củ tỏi. Mỗi thứ một túi lớn, cô không mua nhiều hoa quả. Trong không gian của mình, ngoài việc chứa đồ, cô còn có một linh tuyền và một mảnh ruộng nhỏ để trồng trọt. Khi chuẩn bị đi mua quần áo, cô quay đầu nhìn thấy cửa hàng tạp hóa và một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu. Cách chương